Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, tối hôm qua Mộ Dung Thu Vũ đối con ngựa động tay chân, ném xuống kinh phong sau khi biến mất kia kinh phong khổ tìm không có kết quả, chỉ phải hồi nhị vương phủ đúng sự thật phục mệnh. Lê Mặc nghe nói bản lĩnh lợi hại lưng còng lão đầu nhi bởi vì mã chấn kinh, biến mất vô tung vô ảnh, dọa hoang mang lo sợ, một đêm không ngủ hảo, liền sợ lưng còng lão đầu nhi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, làm cho hắn bệnh tình vô pháp chữa khỏi. Đêm qua, Lê Mặc liền lăn qua lộn lại một đêm không ngủ hảo. Một phương diện là lưng còng lão đầu nhi biến mất không thấy sự tình. Về phương diện khác tự nhiên là rối rắm ai cho hắn đầu độc một chuyện. Hôm nay toàn bộ buổi sáng, lưng còng lão đầu nhi không có xuất hiện, Lê Mặc trong lòng lại hoảng lại loạn, liền kém đem làm việc bất lợi kinh phong chém thành tám cánh nhi. Hiện tại, mắt thấy lưng còng lão đầu nhi chính mình đúng hẹn tới đưa giải dược, Lê Mặc trong lòng có thể nào không kích động. Lão hủ nhận được vương gia quan tâm, hôm qua mã chấn kinh cũng không lo ngại. Chỉ là bị điểm kinh hách nho nhỏ té ngã một cái, sau đó mã chạy, vàng cũng tất cả đều bị mã chở đi rồi. Mộ Dung Thu Vũ nói lên tối hôm qua việc ra vẻ một bộ đau kịch liệt tiếc hận trạng, rõ ràng là đang đau lòng kia một túi vàng. Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi nghe nói Mộ Dung Thu Vũ nói lên kia một túi suốt 1.500 lượng hoàng kim liền như vậy hư không tiêu thất, song song khiếp sợ, thần sắc cực kỳ khó coi. Mộ Dung Hinh Nhi thiếu kiên nhẫn, trực tiếp liền kêu thưởng. Người đem vàng đánh mất. Người như thế nào như vậy xuẩn, như vậy nhiều vàng nói đánh mất liền cấp đánh mất. Mộ Dung Thu Vũ trắng Mộ Dung Hinh Nhi liếc mắt một cái tức giận cãi lại nói. Vương Phi, lão hủ vàng ném, lão hủ đau lòng đều sắp lấy máu. Người thân là Vương Phi, ở chỗ này bỏ đá xuống giếng nhưng không rất thích hợp đi. Mộ Dung Hinh Nhi bị Mộ Dung Thu Vũ lời này nghẹn vô ngữ, đáy mắt chứa đầy phẫn nộ chi hỏa. Lê Mặc ra vẻ hào phóng nói. Ai tục ngữ nói trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc. Đây là cái ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ. Trên thực tế, trong lòng đau mình đã chết. 1.500 lượng vàng, suốt 15 vạn lượng bạc trắng A kia đến cực cực khổ khổ kiếm bao lâu nha. Mà nay, bị này tao lão đầu nhi trong nháy mắt liền cấp đánh mất một chữ nhi cũng chưa có thể dư lại thật là nôn ra máu. Bất quá, mặc dù trong lòng đã thịt đau đã chết, Lê Mặc mặt ngoài lại không biểu lộ mảy may. Hắn hảo tâm trấn an nói, lão nhân gia không cần quá mức thương tâm, không phải có câu nói gọi là hao tiền miễn tai sao? Có lẽ ông trời làm ngươi ném vàng, trên thực tế là lệnh ngươi tránh khỏi tai họa. Mộ Dung Thu Vũ loát thật dài giả dâu cười ra tiếng. Vương gia lời này có lý nhi, thật là đạo lý này a, nàng vừa nói lời nói, một bên lo chính mình đến trước bàn rót một chén nước đem giải dược quăng vào chén nước chung pha loãng. So sánh với ngày hôm qua, hôm nay hết thảy liền thuận lợi có chút quá phận. Mộ Dung Thu Vũ đem dược cấp Lê Mặc ăn vào, Lê Mặc phái người hộ tống Mộ Dung Thu Vũ hồi nàng cái gọi là ra. Xét thấy tối hôm qua phát sinh như vậy ngoài ý muốn, lúc này đây, Lê Mặc sai người tâng bốc đưa Mộ Dung Thu Vũ cùng cách xù vàng thỏi về nhà. Kinh phong làm việc bất lợi, đem người đánh mất cư trú địa phương cũng không sờ soạng đến, rất lệnh Lê Mặc thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, hắn chẳng những cắt cử kinh phong, còn gọi trong phủ mặt khác hai gã ám vệ cùng nhau tiến đến hộ tống, để tránh phát sinh cái gì không thể dự kiến ngoài ý muốn. Mộ Dung Thu Vũ rời đi nhị vương phủ khi, sắc mặt âm trầm. Không vì cái gì khác, chỉ vì Lê Mặc kia ngu xuẩn quá mức với ngu xuẩn. Hôm qua nàng đem nói như vậy rõ ràng, biểu lộ Mộ Dung Hinh Nhi cấp Lê Mặc đội nón xanh sự thật. Chính là Lê Mặc thế nhưng không có truy cứu Mộ Dung Hinh Nhi, như cũ cùng với gắn bó keo sơn. Vừa mới ở Lê Mặc phòng ngủ, Mộ Dung Thu Vũ chỉ xem Mộ Dung Hinh Nhi đáy mắt ý cười cùng Lê Mặc xem Mộ Dung Hinh Nhi khi ánh mắt liền biết Lê Mặc này ngu xuẩn lại bắt đầu phạm xuẩn. Kiếp trước kiếp này, cái này xuẩn nam nhân đều bị mỹ mạo vô song Mộ Dung Hinh Nhi nắm cái mũi đi. Mặc kệ phát sinh cái gì đại sự tiểu tình, Mộ Dung Hinh Nhi miệng một phiết nhi, bạch liên hoa chết tính tình bày ra tới, Lê Mặc liền lập tức mềm lòng đầu hàng. Tấm tác, không biết Lê Mặc nếu biết được là Mộ Dung Hinh Nhi gờ yêu tà ếch chết quân sư lôi sát cũng cấp Lê Mặc đầu hạ kết thúc từ tuyệt tôn dược sự thật còn sẽ không như vậy ngu xuẩn tha thứ Mộ Dung Hinh Nhi đâu. Phải biết rằng, lôi sát ở Lê Mặc trong lòng địa vị chính là tuyệt không á với Mộ Dung Hinh Nhi. Quan trọng nhất chính là, đoạn từ tuyệt tôn dược làm hắn không có nam nhân năng lực cũng không có sinh dục năng lực. Dưới loại tình huống này, trừ phi Lê Mặc điên mất rồi, bằng không. Hắn hẳn là sẽ đối Mộ Dung Hinh Nhi hết hy vọng, cũng hoặc tâm sinh hận ý đi. Mộ Dung Thu Vũ trong đầu có tân tính kế, nàng phải tìm mọi cách đem hết thảy đều đẩy đến Mộ Dung Hinh Nhi trên người. Nàng đào muốn nhìn, Lê Mặc đối Mộ Dung Hinh Nhi rốt cuộc có bao nhiêu ái. Kinh Phong cùng Nhị Vương phủ mặt khác hai gã thị vệ hộ tống Mộ Dung Thu Vũ về nhà, lúc này đây, Mộ Dung Thu Vũ lười đến gian lận miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Đoàn người thuận thuận lợi lợi trở lại lưng còng lão đầu nhi. Cư trú, nơi, một cái sâu nhất ngõ nhỏ nội cuối phá miếu, ngươi liền ở nơi này. Kinh Phong quả thực không thể tin được lưng còng lão đầu nhi là ở tại như vậy tàn bại phá địa phương. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, đúng vậy, lão hủ vẫn luôn ở nơi này, gió thổi mưa xối, nhật tử khổ sở khẩn a, nếu không phải ông trời mở mắt làm lão hủ gặp được vương gia sinh bệnh việc chỉ sợ lão hủ đời này đều thoát khỏi không được này phá địa phương. Hàn Huyên nói, dăm ba câu liền nói xong rồi. Kinh Phong cẩn thận đem quanh thân hoàn cảnh xem xét một lần, lại đem rách nát chùa miếu nội có thể giấu kín hoàng kim địa phương nhìn quét một lần, lúc này mới mang theo mặt khác hai gã ám vệ cùng nhau rời đi. Lê Mặc trước đây hạ mật lệnh ở hắn thân thể không có khỏi hẳn phía trước cái này lưng còng lão đầu nhi ai cũng không thể động. Nhưng là đang ở nơi nào, nhất định phải thăm dò rõ ràng. Đợi đến ngày sau Lê Mặc thân thể hoàn toàn phục hồi như cũ, lưng còng lão đầu nhi đã không có thể lợi dụng giá trị, sau đó là gờ yêu ta ết hắn cái trở tay không kịp đem vàng tất cả đều thu hồi đi mới là tốt nhất chi sách. Kinh Phong đám người rời đi sau, chỗ tối ẩn nấp Lê Tiễn nhanh nhẹn hiện thân. Ái phi, ngươi như vậy một ngày lấy về một túi vàng, làm vi phu áp lực pha đại. Chẳng lẽ, ngươi ngày sau muốn cho vi phu ăn cơm mềm bằng ngươi sao? Lê Tiễn ước lượng nặng trĩu vàng, vô ngữ dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười đáp lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành A, thất gia muốn ăn cơm mềm, ta nhất định to lớn duy trì tuyệt không keo kiệt bùn xỉn. Lê Tiễn thuận sườn núi bò lừa. Đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý a, từ hôm nay trở đi, vi phu chính là ái phi ngươi người, ngươi phải đối vi phu phụ khởi trách nhiệm. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy thực nghiêm trọng. Lê Tiễn, ngươi đầu óc bệnh thực nghiêm trọng. Tìm cái thời gian, gọi cái thái y nhìn một cái đi. Lê Tiễn không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ nói ra như vậy chứa đầy châm chọc ý vị nhi chê cười thật là gây mất hứng. Mộ Dung Thu Vũ nghĩ đến chính mình sắp sửa tiến hành kế hoạch chủ động mở miệng toàn bộ đối Lê Tiễn thác ra. Rốt cuộc việc này thành bại cùng không, đến xem Lê Tiễn nhãn tuyến bản lĩnh như thế nào. Lê Tiễn nghe nói Mộ Dung Thu Vũ tưởng đối Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi triển khai lôi đình chi đánh, phi thường tán đồng. Thu thập cha nam cha nữ gì đó, vui vẻ nhất rồi. Nhị Vương phủ tiếp thu đến Lê Tiễn mật lệnh nhãn tuyến, trước tiên đem Mộ Dung Thu Vũ truyền đến đồ vật lặng yên không một tiếng động bỏ vào Lê Mặc thường xuyên đọc binh pháp thư tịch giữa. Trừ lần đó ra, này nhãn tuyến làm không biết mệt đem ngày đó đụng phải lôi sát tiết mục lại lần nữa trình diễn một lần. Chẳng qua, lúc này đây vai chính biến thành Lê Mặc. Hai ngày thời gian, Lê Mặc đã có thể ở trong sân khắp nơi đi lại kia giống như mang thai 5 tháng bụng to cũng một chút nhỏ đi xuống. Tuy rằng không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là đã xem như có chất đột phá. Mặt trời chiều ngả về tây thời gian, Lê Mặc một giấc ngủ dậy, phát hiện Mộ Dung Hinh Nhi không ở trong phòng. Hắn đứng dậy đi vào trong viện muốn tản bộ, vừa mới ra phòng, một đạo thân ảnh vội vã vọt lại đây, lực đạo chi mãnh thế nhưng trực tiếp đem Lê Mặc đánh ngã trên mặt đất. Vương gia, thuộc hạ đáng chết, va chạm vương gia, thuộc hạ thật là đáng chết. Kia thị vệ quỳ trên mặt đất liên tiếp xin lỗi. Lê Mặc nhíu mày, phẫn thanh chất vấn nói, làm cái gì như vậy hoang mang rối loạn, ngươi gặp quỷ sao? Tình cảnh này, cùng ngày ấy nhãn tuyến thiết kế lôi sát thượng câu tiết mục lại là không có sai biệt. Không ngoài sở liệu, ở hết thảy dựa theo bước đi tới thời điểm, Lê Mặc cũng không tránh được thượng câu vận rủi. Đường hắn nghe thế nho nhỏ thị vệ nói lên Mộ Dung Hinh Nhi ở hậu viện cùng ám vệ Kinh Phong cầu thả việc sau, nhất thời nổi trận lôi đình, hai tròng mắt hiện lên thị huyết tàn bạo. Hắn nổi giận đùng đùng đi vào hậu viện, ở Mộ Dung Hinh Nhi phòng ngủ cửa đứng yên bước chân. Quả nhiên, kia nho nhỏ thị vệ không có nói dối, phòng nội thật sự truyền ra từng trận nữ nhân cùng nam nhân cầu thả thấp xuyễn thanh. Giờ khắc này, Lê Mặc chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, tâm thần kịch nứt. Mệt hắn vẫn luôn ở cường tự nói phục chính mình, vì Mộ Dung Hinh Nhi tìm lý do giải vây, cho rằng nàng không có phản bội hắn. Lại nguyên lai, nữ nhân này chẳng những phản bội hắn, còn trói lọi ở hắn mí mắt phía dưới đem nón xanh vững chắc khấu ở hắn trên đầu. Lê Mặc hẳn là đẩy cửa vọt vào đi, đem Kinh Phong cái này phanh. Phu ngay tại chỗ chém gờ yêu ta ết, đem Mộ Dung Hinh Nhi túm xuống giường hung hăng đá mấy đá mới có thể giải hận. Chính là, hắn rốt cuộc là nhịn xuống kia xúc động nện bước. Hắn lý tính báo cho chính mình tuyệt đối không thể đối Mộ Dung Hinh Nhi thoáng hiện nửa điểm sát khí. Hiện giờ, hắn bên người nhất đắc lực phụ tá đắc lực Lôi Sát đã bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây âm thầm bồi dưỡng thế lực tuy rằng cũng còn có thể, nhưng là tóm lại thượng không được mặt bàn. Mà Mộ Dung Hinh Nhi phụ thân Mộ Dung Hạo tắc bất đồng. Thân là Tây Lê Hoàng Triều Trấn Viễn tướng quân, Mộ Dung Hạo tay cầm binh quyền, có thể nói là chấp trưởng nửa giang san. Một ngày kia, Lê Mặc Vọng tưởng đăng cơ xưng đế thế tất muốn mượn dùng Trấn Viễn tướng quân Mộ Dung Hạo thế lực mới có thể được việc. Cho nên, như thế một phân tích, hắn vô luận như thế nào đều không thể đem Mộ Dung Hinh Nhi thế nào. Ít nhất, hiện tại không phải hắn bởi vì Mộ Dung Hinh Nhi đắc tội Mộ Dung Hạo thời điểm. Cái này Mộ Dung Hinh Nhi, chính là Mộ Dung Hạo tâm can bảo bối, hắn căn bản là động nàng không được. Lê Mặc ở ngoài cửa tiểu trạm một lát sau, xoay người phất tay áo rời đi. Chỉ có Âm Trầm Thị huyết sắc mặt, xem ra hắn là thật sự biết được Mộ Dung Hinh Nhi cho hắn khâu nón xanh sự thật. Lê Mặc trở lại tiền viện, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Đãi thật vất vả bình phục xuống dưới, hắn đột nhiên nhớ tới phía trước đụng phải hắn cái kia nho nhỏ thị vệ. Đối phương biết được Mộ Dung Hinh Nhi cùng Kinh Phong trộm. Tình rèm pha, nếu lan truyền đi ra ngoài, hắn mặt mũi gì tồn. Đến lúc đó cuối cùng một tầng giấy cửa sổ bị đẩy ra, hắn cùng Mộ Dung Hạo sẽ không đi lên quyết liệt nông nỗi. Nghĩ vậy loại khả năng, Lê Mặc một trận tâm hoảng ý loạn, phân phó quản gia đem cái kia tiểu thị vệ gọi đến thư phòng. Vương gia, ngài tìm thuộc hạ. Kia tiểu thị vệ tiến thư phòng, liền run như cầy sấy dò hỏi ra tiếng. Lê Mặc chỉ vào trên bàn sách một ly nóng hôi hổi nước trà, thanh âm quỷ dị âm trầm nói. Này ly trà, bổn vương ban thưởng cho ngươi. Nghe vậy kia tiểu thị vệ lập tức hai chân mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất. Vương gia tha mạng a, thuộc hạ sẽ không hướng ra ngoài nói bậy, thuộc hạ miệng đóng thực kín. Lê Mặc như thế nào sẽ tin tưởng đối phương lý do thoái thác. Đang muốn hạ lệnh gọi người tới rót hạ độc trà, lại nghe kia tiểu thị vệ cao giọng hô. Vương gia, thuộc hạ liền lôi quân sư bị Kinh Phong cùng vương phi mưu hại sự tình đều vẫn luôn không đối ngoại nói, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thuộc hạ miệng đóng kín sao? Lê Mặc rộng mở trừng lớn hai mắt, người nói cái gì cách trương?